Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344, tứ diện giai địch. Răng rắc. Theo đạo Lăng Tiên Quân hành động, thụ ảnh hưởng lớn nhất, không thể nghi ngờ cũng là thể nội có được Nặc Ngôn lão tổ ngụy hồn Trầm Hoan. Tại giữa hai bên cảm ứng bị ngăn cách một khắc này, Trầm Hoan trong lòng rung mạnh, toàn thân không tự giác chấn động một cái. Theo rung động, còn có Trầm Hoan gánh vác lấy đại diễn vô cực kiếm. Có thể thấy rõ ràng, bao vây lấy đại diễn vô cực kiếm vỏ kiếm chẳng biết tại sao, đã nứt ra từng đạo thật nhỏ dấu vết. Lại dấu vết càng ngày càng nhiều, gần như đem trọn vỏ kiếm phân thành từng khối kết nối lấy rách dưới vật phẩm trang sức. Bên trong vô cực kiếm đồng thời không có trốn qua vỡ tan vận mệnh. Trầm Hoan sắc mặt kinh biến, đem đại diễn vô cực kiếm nắm tay bên trong. Mũi kiếm, thân kiếm, chuôi kiếm, ba chỗ nứt ra, răng rắc giòn vang âm thanh bên tai không dứt, tựa hồ lại nứt xuống tới. Đại diễn vô cực kiếm thì triệt để nát. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiếu đi Nặc Ngôn lão tổ năng lượng cung cấp, Trầm Hoan tự mình ý thức khôi phục có chút linh động. Nhưng điểm ấy biến hóa hoàn toàn không đủ để thay đổi gì. Nàng giờ phút này duy nhất ý nghĩ, cũng là tranh thủ thời gian về đến lão tổ bên người. Làm sao? Chuyện. Đồng thời, xung làm trọng tài những người khác cũng phát hiện Trầm Hoan dị thường. Nhất là đại diễn vô cực kiếm phía trên xuất hiện vết rách. Căn bản không gạt được ánh mắt của bọn hắn. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, đệ cửu Vinh Hoa một mặt kinh nghi nhìn lấy Trầm Hoan. Đây chính là cầm kiếm định hải, chảm cắt hết thảy siêu phàm trật tự chi kiếm, đương đại vũ khí mạnh mẽ nhất một trong. Cho dù là thánh nhân tại thế, cũng không có khả năng phá hủy đại diễn vô cực kiếm một phân một hào. Mà bây giờ, kiếm nát, không, càng chuẩn xác mà nói pháp là kiếm sắp nát. Thời khắc này đại diễn vô cực kiếm phía trên trải rộng to to nhỏ nhỏ vết rách. Đổi lại người không biết chuyện, còn tưởng rằng kiếm này là dính hợp mà thành giả kiếm đây. Tần Thiên, Tuần Hải Tiên Tuyến ra chuyện, chúng ta nhất định phải nhanh trở về. Cái này tiên môn thi đấu, có thể giữ lấy ngày sau lại cử hành. Trầm Hoan đứng người lên, kiếm chỉ Tần Thiên, ngừng tiếng nói, Tiên Tuyến ra chuyện rồi. Không có đạo lý a, có các đại tiên môn trưởng lão tại, đừng nói ra chuyện, cũng là lớn một chút yêu ma đều không có để lại. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng nói lời này thế nhưng là Thiên Nguyên Tông thiếu tông chủ. Nàng không giống như là bắn tên không đích người. Không đúng, ta truyền tin phù làm sao không thu được tin tức, cũng vô pháp liên hệ tông môn trưởng lão. Nương theo lấy Trầm Hoan lời nói, đang tiến hành thi đấu trúc cơ đệ tử cũng phát hiện mình truyền tin phù mất hiệu lực. Coi như muốn liên lạc tông môn trưởng lão tìm hiểu tình huống cũng làm không được. Tiếng chất vấn càng lúc càng lớn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trầm Úc trên thân. Thế mà, ha ha ha ha, giờ này khắc này, Trầm Úc biểu lộ chẳng những không có bất luận cái gì bối rối, ngưng trọng, ngược lại là ngơ ngác lăng thần một giây sau đó. Biểu lộ giữ tợn cười như điên. Đại diễn vô cực kiếm xuất hiện vết rách. Lão gia hỏa kia quả nhiên có một tay. Đây là thành công. Có chút mãnh liệt a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều là đồng tử co rụt lại. Nhất là lấy Thiên Nguyên thất tử cầm đầu Trầm Hoan, Trương Sở Phàm, Lương Mính ba người càng là thần sắc đề phòng. Tần Thiên lời này, cơ hồ là rõ ràng đang nói hắn biết đại diễn vô cực kiếm vì sao lại phá nát. Đồng thời, hắn phong tỏa nơi này mục đích cũng dần dần rõ ràng. Lại là vì đại diễn vô cực kiếm. Tên điên, Trương Sở Phàm chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. Đại diễn vô cực kiếm làm Thiên Nguyên Tông truyền thừa thần kiếm. Ý nghĩa trọng đại, thần kiếm chi chủ, tức là Thiên Nguyên Tông chủ. Cái này không chỉ có là thực lực biểu tượng, đồng thời cũng là địa vị biểu tượng. Trước kia cũng không phải là không có ma đạo thiên tôn trước đến cướp đoạt thần kiếm. Thế mà thần kiếm có linh, trừ phi thần kiếm chi chủ tử vong, nếu không vô luận là bất luận kẻ nào cầm tới thần kiếm, đem mang ra cách xa vạn dặm, thần kiếm chi chủ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hoàn thành kiếm thể triệu hồi quá trình. Nói cách khác, muốn đoạt kiếm, nhất định phải đánh giết Trầm Hoan, để thần kiếm ở vào trạng thái vô chủ, mà Trầm Úc thực lực, không thể nghi ngờ là đạt đến có thể đánh giết Trầm Hoan đoạt kiếm cấp độ. Đây là một cái 10 phần nguy hiểm tín hiệu. Thần kiếm, không thể rời đi Thiên Nguyên Tông. Người muốn đoạt kiếm, Trầm Hoan đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, sát ý vừa hiện, rất có một loại Trầm Úc trả lời không đúng liền đánh trình độ. Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam, ta không quản các ngươi cùng Tần Thiên có cái gì ước định. Lúc này hắn chính là không sai đã có đoạt kiếm ý nghĩ. Các ngươi không phải không biết điều này đại biểu lấy cái gì a? Cho dù hắn có thể rời đi, nhưng các ngươi nhất định phải vì chuyện này trả giá đắt. Trương Sở Phàm lạnh giọng vừa quát, đem Trầm Hoan ngăn tại đằng sau. Trước kia hắn tranh đoạt thần kiếm, đó là bởi vì thần kiếm vô chủ, người người đều có tư cách. Nhưng bây giờ, thần kiếm người thừa kế đã xuất hiện, thiếu tông chủ vị trí đã xác định. Hắn cần làm, cũng là thông suốt chính mình thân là Thiên Nguyên Tông một viên sứ mệnh hoặc là nói trách nhiệm. Bảo vệ tốt thiếu tông chủ, dù là cái này thiếu tông chủ thực lực mạnh hơn hắn. Lời này vừa nói ra, Võ Đằng Xuyên, Lâm Chỉ Lam nhất thời trần chờ. Lúc này tình cảnh này, cũng không tại kế hoạch của bọn hắn bên trong. Nói cách khác, đây là Trầm Úc mưu đồ đã lâu âm mưu. Vì, cũng là chờ đại diễn vô cực kiếm xuất hiện dị thương. Tốt thừa cơ giết chết Trầm Hoan, cướp đoạt thần kiếm. Vậy hắn đồng bọn là ai? Có thể làm được để liền thánh nhân đều không cách nào phá hủy thần kiếm phân thành bộ dáng như vậy. Nhưng rất nhanh, bọn họ thì đè xuống trong lòng nghi hoặc, lúc này trọng yếu nhất là bỏ đi Tần Thiên suy nghĩ. Nếu không lấy Tần Thiên vừa rồi diệt thế thiên uy, nếu đánh lên, tại chỗ hơn 200 tên đệ tử ít nhất phải tổn thất hơn phân nửa. Càng cực đoan điểm, kim đan trung kỳ phía dưới không có một cái có thể sống. Kim đan trung kỳ cũng không sống nổi mấy cái. Tần Thiên, ngươi đây là đang làm gì? Lúc này, Vạn Pháp Tiên Môn hàng ngũ đệ tử cũng ngồi không yên, ào ào mở miệng nói. Âu Dương Phong, Doãn Tân Nguyệt, Vương Phi vãi cả linh hồn, một bộ sợ hãi mà kinh hãi dáng vẻ. Tần Thiên kế hoạch, bọn họ đồng dạng không biết rõ tình hình, căn bản không hiểu Tần Thiên làm cái này vừa ra đến tột cùng muốn làm gì. Đây là đem chọn cái Vạn Pháp Tiên Môn đẩy lên tứ diện giai địch tình trạng. Duy chỉ có đối Tần Thiên thân phận có suy đoán Tạ Liên Âm, trong mắt như có điều suy nghĩ, nhưng nội tâm không hiểu cũng không có so những người khác tốt bao nhiêu. Như Tần Thiên thật là Trầm Úc ngụy trang, cái kia đoạt kiếm câu chuyện không thể nghi ngờ cũng là lời nói vô căn cứ. Nhưng duy chỉ có một chút Tạ Liên Âm có thể khẳng định. Tần Thiên tự tuần hải bắt đầu làm mỗi một việc, nó mục đích đều thẳng chỉ Trầm Hoan. Im miệng. Đây là ta cùng Trầm Hoan ở giữa sự tình. Người nào lên tiếng nữa, lão tử cái thứ nhất đánh chết hắn. Đinh tai nhức óc gào thét tự Trầm Úc miệng nói ra. Hắn ánh mắt âm lãnh, toàn thân trên dưới quấn quanh lấy khiếp người khí tức, đồng thời hai mắt nổi lên huyết quang. Mi tâm bên trên mới đột nhiên nứt ra một vết máu khủng bố. Dọa người dị biến tùy theo phát sinh. Vô cùng vô tận khủng bố âm khí theo phía sau hắn trong hư không hiện ra đến. Tựa như màu đen biển động đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Liền tại mọi người lên án dưới ánh mắt bên trong, một loại có thể so với lôi đình luyện ngục dị tượng tại trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn ngàn mét phạm vi, màu đen âm khí hoàn toàn tràn ngập trong đó. Đồng thời còn tại bằng tốc độ kinh người điên cuồng mở rộng lấy. Thì cả thiên không đều bị vô số âm khí cho nhuộm thành âm lãnh màu đen. Cửu u âm vực, âm ma hàng thế, đem nơi đây triệt để hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Thiên địa biến sắc, gió lạnh rít gào, già thiên tế nhật âm khí điên cuồng tàn phá bừa bãi. Toàn bộ thiên địa một mảnh tối tăm, bên tai ngoại trừ âm phong gào rít giận dữ liền rốt cuộc nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. giống như ngày tận thế tới. Vô số âm khí bên trong. Trầm Úc thân hình biến thành dữ tợn đáng sợ. Không là quái vật giống như dữ tợn, mà chính là khiếp người cưỡng bức. Hắn toàn bộ thân thể bao phủ tại âm khí bên trong. Sau lưng xuất hiện một đầu thiêu đốt lên lục mục huyết diễm. Từ đại lượng âm khí ngưng tụ cửu u âm ma. Đồng thời, cũng là có thể xâm lấn linh hồn ý muốn. Một nén hương. Hắn chỉ có một nén hương thời gian. Tại lúc này trong phòng, hắn nhất định phải triệt để chị gái khôi phục. Vì thế, hắn trực tiếp vận dụng cửu u âm vực. Tà ma. Hắn là tà ma. Vạn pháp tiên môn thủ tịch đệ tử lại đã sớm bị tà ma xâm lấn. Trách không được hắn cầm giữ có thực lực cường đại như vậy. Hắn căn bản cũng không phải là nhân loại. Cửu u âm ma hiện thế một khắc này. Bị âm khí tàn phá bừa bãi đệ tử chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Thân thể càng phát ra rét lạnh. Giống như bị cái gì những thứ không biết cướp đi nhiệt độ. Lấy tiên môn làm đơn vị. Các đại tông môn đệ tử báo đoàn cùng một chỗ. Ngăn cản vô cùng vô tận âm khí ăn mòn. Bọn họ duy nhất có thể làm. Cũng là hoảng sợ nhìn lấy trên đài cao. Như là tuyệt thế yêu ma buông xuống nhân gian giống như bóng người. Run lẩy bẩy. Có thể tại cửu u âm vực phía dưới hoạt động. Chỉ có kim đan trung kỳ đệ tử. Có thể tự do hành động. Chỉ có Võ Đằng Xuyên. Lâm Chỉ Lam. Đệ cửu Vinh Hoa cùng Trầm Hoan. Có thể không bị ảnh hưởng. Một cái đều không có. Ta đã nói rồi. Đây là ta cùng Trầm Hoan ở giữa sự tình. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nhúng tay xuống chàng. Chết. Trầm Úc lãnh khốc vô tình. Phảng phất tại cùng âm khí sinh ra cộng minh. Mỗi một chữ nói ra. Đều sẽ khiến thiên địa biến sắc. Nhất là chữ chết vừa ra. Sát ý. Sát khí. Khát máu. Điên cuồng. Hỗn loạn chờ một chút tâm tình đan vào một chỗ. Dẫn động vô cùng vô tận âm khí tàn phá bừa bãi tăng vọt. Bốn phương tám hướng âm vực bên trong là theo chân vang lên vô số lần giết giết giết. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.